Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, cuối cùng Boss. Màu đỏ sậm mặt đất, tựa như là hiện lên một tầng dùng máu tươi nhuộm thành tấm thảm. Có thể thấy rõ có một ít ti trạng đồ vật, từng đầu quái vật ở phía trên nhúc nhích, trong đó phần lớn có được màu nâu lân giáp. Tứ chi là cực kỳ sắc bén vũ khí, có một ít phần lưng còn rất dài ra một đôi cánh thịt. Tại tháp cao chung quanh phi hành du tẩu, tựa hồ đang tiến hành giám thị tuần tra. Bọn chúng sớm đã phát hiện Tô Vân cái này chút tới gần địch nhân. Từ trong huyệt động phát ra bén nhọn thanh âm, sau đó từng cái quái vật trong nháy mắt bay lên, hướng phía không đủ ngoài ngàn mét Tô Vân bay đi. Lui lại, Tô Vân không chút do dự hạ thông suốt mệnh lệnh, nơi này chính là hủ hóa quái vật hang ổ. Muốn cứng rắn đối phương lời nói, tuyệt đối sẽ bị những ảo thuật sư kia nhặt được tiện nghi. Bị thi triển quần thể phi hành thuật, rất nhiều quái vật nhao nhao lui lại. Từng cái trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, bọn chúng cuối cùng không phải trời sinh phi hành, muốn tiến hành phi hành chiến đấu lời nói. Sức chiến đấu đem hội sụt giảm, mắt thấy một đoàn hủ hóa quái vật sắp đuổi tới. Tô Vân không chút do dự lần nữa thi triển pháp thuật. Tử Vân thuật, màu xanh sẫm đám mây độc trong nháy mắt thành hình, đem xông lên phía trước nhất quái vật hết thảy bao phủ. Kịch liệt tính ăn mòn để nó cánh gần như trong nháy mắt bị ăn mòn. Từng tái rớt xuống. Sau đó bị dưới trướng hắn quái vật nhào tới đánh giết. Vẫn là nghiêng về một bên đồ sát. Cái này chút xông qua đến quái vật chỉ là một nhóm nhỏ phổ thông quái mà thôi. Hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Tô Vân dù bận vẫn ung dung đứng tại cuối cùng một bên. Ngắm nhìn nơi xa, hắn đã thấy nơi xa vậy bạo phát chiến đấu. Hiển nhiên là từ những phương hướng khác phát động chiến đấu nhân loại mạo hiểm giả đại quân. Hơn 2.000 kẻ mạo hiểm hợp thành 3 chi quân đoàn. Phân biệt từ Keno chờ 3 tên cường giả thống soái. Bây giờ xem ra, Keno không hổ là nhân vật chính. Tự mang bầy trào quang hoàn. Tựa hồ tao ngộ hủ hóa quái vật mãnh liệt nhất công kích. Nhưng Tô Vân tin tưởng. Dù là mình không đi cứu ra hỏa kia, đối phương không có khả năng quải điệu, tuyệt đối sẽ có một đống át chủ bài. Lại một lát sau, Keno thống soái mạo hiểm giả đại quân vậy rốt cục đuổi theo. Tam đại mạo hiểm giả đại quân thuận lợi vây kín, bắt đầu tiến hành thảm thiết nhất tiêu diệt chiến. Oanh, bầu trời trong nháy mắt bị hừng hực hỏa diễm nhóm lửa. Từng khỏa hỏa cầu từ trên bầu trời hạ xuống, lần này không còn là liên thủ thi triển quần thể cấm thuật, mà là hàng thật giá thật truyền kỳ thập hoàn pháp thuật. Cực hiệu lưu tinh bảo, một cái cường lực siêu ma sở trường tăng thêm, cần chiếm dụng cao nhất vòng pháp thuật vị. Tại nơi này chính là cần tiêu hao thập hoàn cung, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra lưu tinh bảo uy lực. Đồng thời, làm thập hoàn pháp thuật, nó đã kèm theo truyền kỳ cấp lực lượng pháp tắc. Hiển nhiên, cái này mới là đám mạo hiểm giả áp đáy hòm thủ đoạn. Trực tiếp dùng truyền kỳ pháp thuật mở đường, trong nháy mắt bao quát toàn bộ hủ hóa hang động hạch tâm phương viên mấy trăm mét. Từng khỏa lưu tinh trụy lạc, mỗi một khỏa đều đường kính mấy mét, cuồn cuộn sóng nhiệt cho dù là cách xa nhau hơn ngàn mét. Cũng làm cho Tô Vân cảm thấy hừng hực. Ông, ngay tại liệt diễm lưu tinh khoảng cách hủ hóa hang động chung quanh tháp cao ngọn tháp lúc. Từng tòa tháp cao đột ngột lưu chuyển lên hạt sắc quang mang. Sau đó bỗng nhiên tạo thành một chương to lớn màu nâu bình chướng. Dầm dầm dầm, làm cho người rung động bảo tạc xuất hiện. Tại từng đôi mắt nhìn soi mói. Cái lưới kia vậy mà chặn lại thập hoàn pháp thuật oanh tạc. Lợi hại, Tô Vân xa xa nhìn xem như thế tráng lệ hình tượng. Phía trên hủ hóa hang động, một chương màu nâu lưới gắt gao thủ hộ lấy hang động. Hừng ngực hỏa diễm đốt lên bầu trời, để chì bầu trời màu xám trong nháy mắt trở nên một mảnh sáng tỏ. Liền quanh năm không khói tan bụi đều bị hết thảy thổi bay. Truyền kỳ cấm thuật công kích cuối cùng kết thúc. Cái kia trương màu nâu lưới lớn cũng không có bị oanh phá. Từng cái quái vật từ trong huyệt động bay ra, tựa như là chọc tổ ong vò vẽ. Trong nháy mắt vậy mà bộc phát ra hàng ngàn hàng vạn quái vật. Lít nhà lít nhít chen chúc mà ra, để cho người ta không chịu được nghẹn họng nhìn chân chối. Những quái vật này nhìn tựa như là từng đầu phóng đại bản bỏ ngựa. Có sắc bén chân trước, khoác trên người lấy cùng loại cự long thật dày màu nâu lân phiến. Cánh đồng dạng là hiện đầy gai xương, hiển nhiên đồng dạng cụ bị cường hãn lực công kích. Hàng ngàn hàng vạn quái vật đối chung quanh phát động công kích. Trong đó lại có cùng loại với tự bảo con rơi quái vật. Nhưng uy lực vượt rất xa tự bảo con rơi. Những quái vật này lao xuống đến nhân loại phía trên. Sau đó trực tiếp tự bảo. Một cỗ cường hãn dịch axit hướng phía bốn phương tám hướng như trời mưa hạ xuống. Loại này kinh khủng dịch axit. Vậy mà cùng Tô Vân Tử Vân thuật như thế. Đồng dạng gồm có ăn mòn pháp thuật hộ thuẫn năng lực. Sau đó mặt đất ầm ầm rung động. Từng đầu dài đến mười mấy mét. Quái xà từ dưới đất chui ra. Đồng dạng một thân thật dày lân phiến. Nó miệng tựa như là hoa cúc như thế. Bên trong có từng tầng xoay tròn rào sát kinh khủng răng. Trong đó một cái cắn một cái ảo thuật sư. Đem trên thân từng tầng hộ thuẫn hết thảy nghiền nát. Một ngụm nuốt mất, đối mặt quái vật đột ngột bộc phát sức chiến đấu. Lại một cái truyền kỳ pháp thuật đăng tràng. Trước viêm phi bộc, chỉ gặp một đạo hỏa diễm thác nước từ mấy trăm mét. Trên cao rơi xuống, đem trọn cái hủ hóa hang động bao phủ trong đó. Nện vào màu nâu lưới lớn bên trên sau tựa như là dòng nước như thế thuận lưới hướng phía bốn phương. Tám hướng chảy tới, hỏa diễm thác nước từ không trung rơi đập, kéo dài không dứt phát động lộng lẫy công kích, để chung quanh nhiệt độ tại kịch liệt dâng lên. Tại đạo này truyền kỳ pháp thuật công kích đến, màu nâu lưới lớn rốt cục xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt cấp tốc mở rộng, bị sinh sinh oanh phá. Từ trong huyệt động bảo phát một cỗ âm thanh kỳ quái. Sau đó một con khổng lồ bóng dáng từ đó chui ra ngoài. Dài đến gần trăm mét, đường kính vượt qua 10 mét, nó thoạt nhìn như là một đầu màu nâu cục thịt. Trên thân mọc ra một căn căn dữ tợn xúc tu. Tại chung quanh nó còn quấn từng cái bay múa tiểu côn trùng. Dày đặc đến tạo thành từng đạo màu đen dây lụa. Theo con này quái vật khổng lồ xuất hiện, cái kia chút hủ hóa quái vật tốc độ lực lượng hết thảy tăng vọt, giống như là tiến nhập cuồng hóa trạng thái, sức chiến đấu bị trong nháy mắt tăng lên. Rốt cục xuất hiện, lại nói lớn như vậy làm sao ăn hết. Tô Vân có chút im lặng nhìn đối phương. Lúc trước hắn chính là tại Riser chấn nuốt lấy một đoàn quái vật cục thịt, mới thành công để ký sinh ma chủng ngưng tụ thành công, đồng thời uy lực tăng vọt. Nhưng là như thế một đầu trên trăm mét cự thú, để hắn làm sao có thể ăn được. Con quái vật này vừa mới đăng tràng, các loại cường đại cao hoàn pháp thuật đã hướng phía nó đập tới. Lưu tinh bảo, tử vong nhất chỉ, trung cực hủy diệt pháp cầu. Các loại, những ảo thuật sư này hiển nhiên đều biết, con quái vật này mới là cuối cùng boss. Từng cái hoàn toàn không giữ lại chút nào phát động mãnh liệt nhất công kích. Nhưng mà, làm cho người giảm lớn mắt kính là, các loại hung hãn pháp thuật oanh đi lên. Vậy mà không có cách nào tổn thương đến con quái vật này. Nó vậy mà miễn dịch truyền kỳ phía dưới pháp thuật công kích. Âm thanh kỳ quái lần nữa từ trong miệng nó phát ra. Từng đầu hủ hóa quái vật thực lực lần nữa tăng vọt. Để từng cái nhân loại mạo hiểm giả trong nháy mắt lâm vào trong khổ chiến. Không ít người trong nháy mắt bị xé nát ăn hết. Ở thời điểm này, Tô Vân rốt cục hạ thông suốt mệnh lệnh, cho ta biến thành phán hồn ma hình thái, phát động công kích, loại pháp thuật năng lực luyện mục hình thái. Ngao, phía sau hắn từng đầu quái vật trong nháy mắt rú lên một tiếng. Thân thể bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa, từ bốn tay tinh tinh, thực nhân ma trở nhiều loại hình thái, tại ngắn ngủi trong vài giây biến thành từng đầu khiêu chiến đẳng cấp cao tới level 14 phán hồn ma. Một chi ác ma quân đoàn cứ như vậy trong nháy mắt thành hình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.